Kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 54, trái tim ta hướng về mặt trời, 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong viện tử của Cố Cảnh Nguyện, đám thiếu niên hộ vệ mỗi ngày đều phải dậy từ canh năm để luyện công, sau đó thu xếp ăn sáng nếu không cần trực, thì lại đến tư thục theo thầy đọc sách. Đám hài tử này phần lớn đều là lưu lạc cô nhi, có đứa tuổi tác còn chỉ mới 12, 13. Cố Cảnh Nguyện không nỡ để mấy hài tử còn nhỏ mà sớm thành hạng vô học vô thuật, bèn đặc biệt mời giáo tập sư phụ cùng tiên sinh dạy chữ đến chỉ dạy. Y đối với bọn chúng, quản giáo vô cùng nghiêm khắc. Thế nhưng những thiếu niên này, tuy phần nhiều thân thế bi thảm, phẩm tính lại chẳng hề bạc bẽo. Bọn họ ghi tâm tạc dạ ân tình của Cố Cảnh Nguyện, cũng thấu hiểu những tâm huyết mà y đã dốc ra vì mình, bởi vậy lại càng muốn gấp bội đền đáp. Biểu hiện chính là, dù luyện võ hay đọc sách đều vô cùng nỗ lực. Khi đương sai làm hộ vệ cho Mộc phủ, bọn họ cũng hết sức cẩn trọng, coi như đang canh giữ hậu viện nhà mình, lúc nào cũng cảnh giác đề phòng. Cho nên, sáng sớm hôm ấy, khi đám thiếu niên luyện công xong trở về viện, trông thấy trên mái ngói có người, chính là Long Hiến Chiêu, từng gương mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt hùng hổ như hổ rình mồi. Các hạ là ai? Một thiếu niên khác tiến tới hỏi trực ban hộ vệ Vệ Trác Minh. Chỉ tiếc rằng, về thân phận kẻ kia, Vệ Trác Minh cũng không rõ ràng lắm. Hắn lưu tâm không kể ra chuyện mình vừa chứng kiến trước cửa phòng trưởng quỹ, chỉ mơ hồ đáp. Hắn nói là bằng hữu của trưởng quỹ, nhưng bị trưởng quỹ đuổi ra. Lời này hoàn toàn là thuật lại sự thật, tuyệt không thêm mắm dặm muối. Xong, rơi vào tai chúng thiếu niên, thì cái danh bị trưởng quỹ đuổi, lập tức khiến mọi người xem kẻ kia như địch nhân, từng người đều ồn ào đòi lên bắt hắn đuổi đi. Long Hiến Chiêu lúc này vốn đang lim dim đánh một giấc trên mái hiên. Xong, tiếng ồn ào dưới kia thực sự quá mức chói tai, hắn đành mở mắt ra. Hắn căn bản không hề để đám thiếu niên ấy vào mắt. Chớ nói là võ nghệ vượt xa bọn họ, chỉ riêng khí thế tôi luyện nơi xa trường suốt năm dài, đã không phải hạng thiếu niên non nớt này có thể so bì. Nhưng, dù sao bọn họ cũng là hộ vệ của A Nguyên, Long Hiến Chiêu cũng không ngại thử thách một phen bản lĩnh của bọn chúng. Chỉ thấy hắn thân hình như quỷ mị, phi thân đáp xuống đất. Kết quả, thu thập đám thiếu niên này, dễ như thái dưa bổ củi. Dù y phục hắn mặc không hoàn toàn vừa vặn, bên trong còn lỏng lẻo tùy thời có thể lộ ra, nhưng đám thiếu niên này quả thực còn cần rèn luyện nhiều, từ chiêu thức đến tâm tính đều phải mài dũa thêm. Người duy nhất có thể cầm cự đôi ba chiêu chính là Trác Minh, nhưng dưới tay Long Hiến Chiêu cũng chẳng kiên trì được bao lâu. Long Hiến Chiêu lắc đầu tỏ ý không hài lòng. Các ngươi như vậy không được, còn kém xa lắm. Đám thiếu niên bị đánh ngã trên mặt đất, tuy kinh hãi trước thực lực của hắn, nhưng đang tuổi trẻ, sĩ diện cao, nào chịu phục, liền lồm cồm bò dậy, muốn tái chiến. Xong, Long Hiến Chiêu đã thử xong tay, tự nhiên không buồn cùng bọn họ dây dưa vô nghĩa, thân ảnh lại như chim yến nhẹ nhàng bay lên, đáp trở lại mái hiên. Hắn nhàn nhạt nói, không đánh nữa, à, nhớ hạ giọng, cẩn thận đánh thức trưởng quỹ nhà các ngươi. Một câu ấy vừa ra, quả nhiên đám thiếu niên không dám làm càn nữa. Không phải bọn họ không trèo lên mái được, mà chỉ vì khinh công còn chưa luyện đến trình độ như Long Hiến Chiêu, có thể bước nhẹ như đi trên tuyết mà không lưu dấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên, khi Cố Cảnh Nguyện mở cửa, liền thấy một màn này. Long Hiến Chiêu đã đáp xuống đất, mà đám thiếu niên kia đều nghiến răng trừng mắt nhìn hắn. Cố Cảnh Nguyện không biết xảy ra chuyện gì, chỉ im lặng dùng đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn về phía Long Hiến Chiêu, chờ hắn cho một lời giải thích. Thế nhưng Long Hiến Chiêu chỉ cười nhạt, hỏi, A Nguyện tối qua ngủ có ngon không? Hay là trở vào nghỉ thêm chốc lát đi? Mới ngủ được bao lâu đâu mà. Thấy Cố Cảnh Nguyện lắc đầu, rõ ràng không có ý quay về ngủ tiếp, Long Hiến Chiêu liền trước mặt đám thiếu niên ấy, vô cùng tự nhiên thân mật nói. Đã vậy, chi bằng chúng ta đi dùng bữa sớm. A Nguyện muốn ăn gì? Ta lập tức sai người đi mua. Cố Cảnh Nguyện không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng ấy mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng dò xét. Song giữa lúc còn có nhiều ánh mắt khác vây quanh, y cũng khó lên tiếng trách mắng, đành thở dài, bất lực nói. Người theo ta vào trong một chuyến. Được thôi, Long Hiến Chiêu không hề do dự, còn chớp mắt, vẻ mặt như chúng được kỳ duyên. Cố Cảnh Nguyện dẫn đầu quay người vào phòng, Long Hiến Chiêu lập tức theo sau. Chỉ là ngay trước khi bước vào cửa, hắn còn cố tình ngoảnh đầu nhìn lại đám thiếu niên kia một lượt. Chỉ thấy hoàng đế lộ ra nụ cười tà khí, ngạo nghễ, rồi nháy mắt với chúng hài tử, ngụ ý rõ ràng. Thấy chưa, ta và trưởng quỹ nhà các ngươi thực tình thân thiết, từ nay về sau bớt xen vào chuyện giữa ta và y đi. Cánh cửa phòng Cố Cảnh Nguyện lại lần nữa khép kín, đám thiếu niên kia bị khiêu khích đến mức càng thêm phẫn hận, nhưng sức bất tòng tâm, chỉ có thể nghiến răng, đứng tại chỗ nhỏ giọng oán giận. Rốt cuộc hắn là ai vậy? Trước kia ở Thanh Hoài có từng thấy mặt bao giờ đâu? Da mặt cũng dày quá đi, trưởng quỹ rõ ràng chẳng muốn gặp hắn, vậy mà còn mặt dày bám giết không buông. Không được, hôm nay ta không ăn sáng nữa, phải tranh thủ luyện công thêm. Bị một tên to xác ngốc nghếch chế giễu thế này, thật sự tức chết mà. Lời này cũng thức tỉnh không ít người, ai nấy liền giải tán, tự đi lo việc của mình. Sở dĩ đám thiếu niên này có thể có được tự giác cùng kiên định như vậy, phần lớn là nhờ trưởng quỹ ngày thường giáo huấn nghiêm khắc. Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ác, cố kỷ ư đạo, sang san ruo xuây, xuây san li hoan u e bô trâng. Chu trông gen chư du e, gu di yêu giao, cây thiện cao nhất giống như nước, nước làm lợi cho vạn vật mà không tranh giành, ở nơi mọi người không ưa, vì vậy gần với đạo. Đạo Đức Kinh, trưởng quỹ từng mượn lời thánh hiền, như thế giáo huấn bọn họ. Chỉ là, đám thiếu niên tản ra làm việc của mình, lại không hề biết rằng, vị thần bí cao lớn kia sau khi bước vào phòng trưởng quỹ, còn chưa qua nổi nửa tuần hương, đã bị Cố Cảnh Nguyện đẩy ra ngoài. Ngoài cửa phòng, Long Hiến Chiêu ủ rũ ngồi xổm, thân hình to lớn như ngọn núi nhỏ, mà dáng vẻ lại vô cùng tiêu điều thất lạc. Vừa rồi trong phòng, cũng chẳng có lời gì mới, hai người chỉ vòng đi vòng lại một câu. Cố Cảnh Nguyện muốn hắn rời đi, mà hắn thì kiên quyết nói rời đi là chuyện không thể. Cuối cùng, vẫn là A Nguyện không kiên nhẫn, mạnh tay đuổi hắn ra ngoài. Thế nhưng, Long Hiến Chiêu ngẫm lại, vừa rồi vẻ mặt A Nguyện khi giận dỗi. Tựa hồ, so với trước kia càng thêm sống động chân thực, năm xưa, A Nguyện sao từng đẩy hắn ra chứ? Hồi ấy, A Nguyện mọi sự đều phó mặc, cái gì cũng không cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, A Nguyện quả thực vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Long Hiến Chiêu từng rất yêu thích sự dịu thuận ấy. Thế nhưng, trải qua năm dài tháng rộng, đoạn tình cảm ấy đã lắng đọng thành nước lặng, để hắn cuối cùng cũng hiểu thấu. Ban đầu hắn dung chứa Cố Cảnh Nguyện bên cạnh, thật ra là vì sự nhẫn nại và thuận tòng của người kia. Nhưng thứ hắn thật sự yêu, lại là tài hoa của A Nguyện, là sự lương thiện, là sự bầu bạn, là hết thảy con người ấy. Tuyệt đối không chỉ đơn thuần vì nghe lời, thậm chí hoàn toàn không liên quan gì tới sự nghe lời ấy. Huống hồ, mỗi khi nhớ đến trên triều đình kia, kẻ được thế nhân ca tụng ấy kỳ thực chẳng phải A Nguyện chân chính. Bởi A Nguyện thật sự có thể kiêu ngạo, có thể rực rỡ biết bao nhiêu. Hắn liền chẳng còn chút nào tha thiết thứ, ngoan ngoãn, kia nữa, cho nên, dù bị ghét bỏ, cũng rất tốt. Hồi tưởng lại dáng vẻ A Nguyện vừa nãy, mím môi nhíu mày đầy bất đắc dĩ, Long Hiến Chiêu lại cảm thấy như vậy, kỳ thực cũng không tệ. Ngồi xổm một hồi, hắn bèn chậm rãi đứng dậy. Khi đứng lên, trên khuôn diện của Cửu Ngũ Chí Tôn đã lần nữa dâng lên ý cười. Hắn khí định thần nhàn xoay người, ánh mắt chợt rơi xuống Hoa Nhi xa xa, đang được nhũ mẫu bế trong lòng, chính là Thịnh Nhi. Chỉ một thoáng, đồng tử hắn bỗng co rút lại, ý chí vừa kiên quyết, khí khái hào hùng vừa nãy, thoáng chốc tiêu tán quá nửa. Giờ phút này trong đầu hoàng thượng chỉ toàn một ý nghĩ. Đây là hài tử của A Nguyện, đây là hài tử của A Nguyện, vừa nghĩ tới đó, lòng ghen tuông liền như sóng chiều cuồn cuộn. Suýt khiến hắn phát điên. Cũng cảm thấy bi thương khôn xiết, hối hận vô cùng, hối hận vì một năm qua lại để A Nguyện rời xa, hối hận đến nỗi hận không thể đấm ngực dậm chân. Lại vừa muốn biết là ai, rốt cuộc ai có thể bước vào lòng A Nguyện. Dù rằng, xét tình hình trước mắt, dường như trong tiểu viện này cũng không có gã nam tử xa lạ nào, đám thiếu niên kia thì non nớt quá, Long Hiến Chiêu căn bản chẳng thèm bận tâm. Vậy nên khả năng lớn nhất là chỉ là một đoạn duyên nước chảy bèo trôi. Một lần thất thủ không uống thuốc, ai cũng không thể nghĩ tiếp, Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh A Nguyện từng cùng kẻ khác bên nhau, hắn liền đau đến chết tâm. Không được nghĩ, tuyệt đối không thể nghĩ. Lòng Hiến Chiêu, giờ khắc này ngươi nên nghĩ làm sao để A Nguyện trở về làm chính mình, làm sao khiến A Nguyện thật lòng tự nguyện theo ngươi. Những điều khác đều không trọng yếu, đều không quan trọng. Thịnh Nhi từ nhỏ đã quen dậy sớm, giờ này thường được nhũ mẫu bế ra sân, tắm mình trong nắng sớm, có khi còn cùng phụ thân ăn sáng. Song hôm nay, phụ thân lại dậy muộn, Thịnh Nhi lấy làm lạ, Tiểu Hải Nhi chưa từng gặp phải tình huống thế này. May thay, tuổi còn nhỏ, chưa có khái niệm rõ ràng về thời gian, chỉ mơ hồ cảm thấy hình như đã rất lâu chưa thấy phụ thân. Nhưng cũng chẳng rõ rốt cuộc là lâu bao nhiêu, bấy giờ, bé chỉ biết ngoan ngoãn ngồi trong lòng nhũ mẫu, ở giữa hương hoa dịu dịu quen thuộc của tiểu viện, kiên nhẫn chờ phụ thân đến bế mình. Bất chợt, trong đôi mắt to tròn của Thịnh Nhi xuất hiện bóng dáng một nam nhân cao lớn. Bé tò mò nhìn vị nam nhân kia, mà nam nhân ấy cũng đang nhìn chăm chăm bé. Sau một hồi tự điều chỉnh, Long Hiến Chiêu hít sâu một hơi, rồi lấy hết can đảm bước tới trước mặt Tiểu Hải Nhi. Hắn muốn nhìn thật kỹ diện mạo oa nhi này, muốn xem liệu nó có giống Cố Cảnh Nguyện hay không. Thế nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như hắn thật chẳng có thiên phú trong việc nhận diện dung mạo, ngó chăm chú hồi lâu cũng chẳng nhìn ra được điều gì. Nếu chỉ nói cảm giác thì chỉ thấy khuôn mặt oa nhi này hơi to, thịt mềm phúng phính, các ngũ quan đều bị căng tròn, thực sự khó mà phân biệt rõ ràng giống ai. Ngoài ra, tiểu oa nhi này cũng gan dạ lắm, đối diện với uy nghi của thiên tử, lại dám thẳng thắn nhìn trả. Long Hiến Chiêu ngẩn người, đôi mắt mở to. Tiểu hài tử này không những dám nhìn chằm chằm vào hoàng thượng mà còn dám cười với trẫm. Chỉ thấy đôi mắt tròn xoe của tiểu hài tử, lúc này đang nhìn hắn cười khúc khích, mí mắt cong lên đầy vui vẻ. Long Hiến Chiêu hít một hơi thật sâu, không tự chủ được lùi lại một bước. Hoàng công tử, câu nói lạnh lùng của Cố Cảnh Nguyện vang lên sau lưng hắn. Lúc này, Long Hiến Chiêu mới nhận ra, vừa nãy hắn lùi quá nhanh, suýt nữa đã đụng phải A Nguyện. Lúc này, A Nguyện đã rửa mặt xong, thay một bộ y phục mới. Hôm nay là bộ y phục màu đen huyền, lại khác với hai ngày trước. Đêm qua, Long Hiến Chiêu vô tình đã tham quan tủ quần áo của Cố Cảnh Nguyện. Trong đó, trắng đen đỏ xanh, hầu như có đủ mọi màu sắc. Theo quy tắc của đại nhân, y phục đã mặc qua thì phải giặt sạch trước khi có thể mặc lại. Vì vậy mỗi ngày đổi màu là điều bình thường. Đây không phải lần đầu tiên Long Hiến Chiêu thấy A Nguyện mặc y phục màu đen, nhưng hắn vẫn không thể ngừng tán thưởng. Người như A Nguyện, dáng vóc và diện mạo thế này, thực sự mặc gì cũng đẹp. Hắn không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, nhưng Cố Cảnh Nguyện đã bước qua người hắn, đưa tay đón lấy Thịnh Nhi. Tiểu Thịnh Nhi vẫn đang nghiêng đầu, cười với hắn. Thịnh Nhi rất ít khi thể hiện sự quan tâm hay thân thiện với ai. Trong viện này, những nhũ mẫu và nha hoàn, đa phần nó đều lạnh nhạt không để ý, những thiếu niên vệ sĩ thì càng không phải, ai đến bế, nó đều khóc. Dù có những lần Cảnh Nguyện đến thăm nó, Thịnh Nhi cũng ít khi tự giác gần gũi. Do đó, ngay cả Cố Cảnh Nguyện cũng cảm thấy kinh ngạc. Thịnh Nhi, Long Hiến Chiêu cảm thấy rất hài lòng, mặc dù ban đầu hắn có chút khó chịu, nhưng không thể phủ nhận rằng nụ cười của tiểu hài tử này quá khả ái, quá có sức thu hút. Ai lại không thích một tiểu thịt cầu mềm mại như vậy? Hơn nữa, hài tử này rất có mắt nhìn, Long Hiến Chiêu cũng thích. Như vậy mà đã biết chủ động thể hiện thái độ, chọn đứng về phe quyền lực, thông minh lanh lợi như thế, ai mà không thích? Quan trọng nhất là, đây là con của A Nguyện, chỉ cần yêu A Nguyện, thì dù có khó chịu đến đâu cũng phải chấp nhận. Dưới ánh mắt tròn xoe và nụ cười liến thoáng của Thịnh Nhi, Long Hiến Chiêu vui mừng vô cùng. Lập tức rút một miếng ngọc bội từ trong người, nhét vào tay Oa Nhi. Nhớ kỹ, sau này ta là phụ thân của con. Từ hôm nay trở đi, ai dám bắt nạt con chỉ cần cầm miếng ngọc bội này. Hoàng, công tử, Cố Cảnh Nguyện vội vàng mắt lời hắn. Miếng ngọc bội này không phải là vật tầm thường. Cố Cảnh Nguyện nhận ra, đó là miếng ngọc mà Long Hiến Chiêu luôn đeo bên mình. Hoàng thượng là người có tính cách phóng khoáng, không thích đeo lễ phục có chuỗi hay trang sức phụ kiện, huống chi những vật dụng khác. Nhưng miếng ngọc này, toàn thân khắc hình rồng, chạm khắc vô cùng tinh xảo, cầm lên cảm giác mượt mà ấm áp, là một viên ngọc vô cùng quý giá. Chính vì vậy, lòng Hiến Chiêu mới dùng nó làm vật tín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tình huống khẩn cấp, hắn hoàn toàn có thể dùng nó để điều động tất cả các ám vệ và những hộ vệ thân cận trong quân. Một vật quan trọng như thế, Thịnh Nhi như bánh bao nhỏ, tay bé đến nỗi không thể nắm được miếng ngọc. Cố Cảnh Nguyện nhanh chóng rút miếng ngọc từ tay Thịnh Nhi, trả lại cho Long Hiến Chiêu. Vật tín vật trọng như vậy, công tử sao có thể tùy tiện tặng cho kẻ khác? Không phải kẻ khác, Long Hiến Chiêu lấy lại miếng ngọc, ngón tay chạm nhẹ qua tay Cố Cảnh Nguyện, cố tình dừng lại, mơn man một chút, rồi nói. Đây chẳng phải là hài tử của ta sao? Đối diện ánh mắt lạnh lùng của Cố Cảnh Nguyện, Long Hiến Chiêu có chút xấu hổ, vội vàng sửa lời. Đây chẳng phải là nghĩa tử của ta sao? Nói rồi, hắn lại nhét miếng ngọc vào tay Thịnh Nhi, lần này trực tiếp nhét vào trong áo lót của Oa Nhi. Hoàng thượng tức giận đến mức suýt nữa vò tóc mình ra. Sợ Cố Cảnh Nguyện lại trả lại miếng ngọc, hắn liền xoay người vội vã bỏ đi. Ta nhớ ra có việc, ta đi xử lý một chút, đợi ta về ngay, A Nguyện đợi ta về. Nói xong, hắn nhanh chóng chạy đi, hành động của hắn nhanh như chớp. Trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Cố Cảnh Nguyện ôm Thịnh Nhi đứng yên tại chỗ. Thịnh Nhi không hiểu miếng ngọc này có tác dụng gì. Lúc này thấy lạ, bắt đầu lôi nó ra từ trong áo lót. Mắt tròn xoe nhìn ngắm, rồi mở miệng cắn thử. Bên cạnh, Nhũ Mẫu thấy vậy vội vàng tiến đến ngăn cản. Kiên nhẫn dạy bảo tiểu thiếu gia rằng đây là vật của người lớn, rất bẩn không thể ăn. Dù vậy, ta cũng nhận ra miếng ngọc này quý giá vô cùng, không dám tùy tiện động tay. Cuối cùng, Cố Cảnh Nguyện lại lấy miếng ngọc về trong tay. Thịnh Nhi không hiểu ý, vặn vẹo thân thể nhỏ bé, vẫn muốn sờ miếng ngọc. Nhưng Cố Cảnh Nguyện ôm dỗ dành một hồi, tiểu hài tử lại quên ngay chuyện miếng ngọc. Giao Thịnh Nhi lại cho Nhũ Mẫu, Cố Cảnh Nguyện cúi đầu nhìn miếng ngọc trong tay. Nhìn xuống một lúc lâu, hắn thở dài thật mạnh, rồi lại ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời xanh như rửa, nhưng đã bị bức tường của tiểu viện chia thành từng mảng vuông vức. Sáng sủa và trong lành, mây trắng bay lơ lửng, điểm xuyết bởi vài cành cây xanh biếc, đúng là một ngày đẹp như mọi ngày ở Giang Nam. Long Hiến Chiêu nói là có việc, thực ra hắn không có việc gì cả. Hắn đến Giang Nam chỉ vì một mục đích rõ ràng, chính là vì Cố Cảnh Nguyện, làm gì còn việc khác. Vậy nên, hắn chỉ đi loanh quanh một vòng, cuối cùng cũng chỉ quay lại trạm dừng chân thay một bộ y phục. Hắn đưa bộ y phục đã thay cho Ảnh Nhị, bảo hắn tìm người giặt sạch sẽ. Nhất định phải giặt sạch, rồi cẩn thận giúp trẫm tu lại, hiểu chưa? Long Hiến Chiêu nghiêm túc dặn dò. Ảnh nhị không hiểu ý của hắn, nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm chỉnh tiếp nhận mệnh lệnh như thường lệ. Thấy Hoàng thượng lại muốn đi, chỉ để bọn họ ở lại đợi, không cho ai theo, hắn không nhịn được hỏi. Khởi bẩm Hoàng thượng, chúng ta khi nào trở về phương Bắc? Cuộc chiến ở phương Bắc đang căng thẳng. Đại nghi sáng ngời dưới sự chỉ huy của Hoàng thượng, Bắc Dung buộc phải phái sứ giả đến thương thảo hòa bình, hiện đang đợi tại quân doanh Đại nghi. Nhưng giờ Hoàng thượng lại tự ý đến Giang Nam, nếu tin tức này truyền về, chắc chắn sứ giả Bắc Dung và các vương tôn của họ sẽ phát cuồng. Long Hiến Chiêu nói, không vội, cứ để bọn họ chờ. Hắn nhướng mày, nở nụ cười đầy tà khí. Đợi càng lâu, bọn họ càng không đoán được suy nghĩ của trẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đoán được thì càng lo lắng, như vậy mới thú vị. Dạ, Ảnh Nhị đáp lại. Long Hiến Chiêu lại dặn dò, ngoài ra truyền tin cho Trác tướng quân, bảo hắn phải canh phòng cẩn thận, không được lơ là. Vâng. Thay xong y phục, Long Hiến Chiêu quay lại Minh Nguyệt lâu. Hắn định thay bộ y hắc bào thường ngày, nhưng lại quyết định mặc một bộ y phục màu nhạt hơn. Suốt một năm qua, ngoài lúc ra trận, hắn hầu như chỉ mặc hắc phục vì chúng dễ bẩn. Mà bên cạnh hắn đều là mấy lão gia hỏa thô kệch, mặc đẹp làm gì, Hoàng thượng đâu có quan tâm. Nhưng giờ đến Giang Nam, tình hình khác rồi. Vì có một người ở đây, nhưng nghĩ lại, hôm nay A Nguyện cũng mặc màu đen. Vậy nên Long Hiến Chiêu không đổi y phục mà lại đến tiệm may, chọn một bộ trang phục tuy không phải kiểu mới nhất, nhưng lại giống hệt với bộ của Cố Cảnh Nguyện. Gần như giống hệt đến mức tay áo và viền dưới của hai bộ đều có hoa sen ẩn họa gần như giống nhau. Hài lòng với sự chọn lựa, hắn thay đồ xong rồi đến Minh Nguyệt lâu. Nhưng cảnh tượng hắn tưởng tượng về việc cùng A Nguyện ngồi trong sân vẽ tranh với hài tử lại không xảy ra. Cố Cảnh Nguyện không có mặt ở tiểu viện, Trong sân này còn xuất hiện một vị khách không mời mà đến, Xương Quốc Tam Hoàng Tử, Giang Hiếu. Khi Long Hiến Chiêu vừa đáp xuống sân, Giang Hiếu đang ngồi dưới giàn nho trong đỉnh hóng mát, ung dung thưởng trà. Đột nhiên một người mặc hắc bào, mặt mày đầy sát khí xuất hiện, hắn giật mình, suýt nữa thì phun trà ra. Phụt, ngươi là ai? Long Hiến Chiêu không trả lời mà chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Hắn vẫn còn nhớ rõ giọng điệu của kẻ này khi nói chuyện với Cố Cảnh Nguyện trước đây, vẻ ngưỡng mộ, si mê trong lời nói. Long Hiến Chiêu nhíu mày, lạnh lùng hỏi, A Nguyện đâu? Này, ngươi là ai mà dám thất lễ như vậy? Giang Hiếu định lên tiếng phản bác, nhưng Long Hiến Chiêu chắc chắn hôm đó trong sân, hắn đã nghe thấy những lời qua tường. Rõ ràng, Tam Hoàng Tử này không được Cố Cảnh Nguyện coi trọng, cũng không phải thường xuyên đến đây. Vậy nên khả năng lớn là hắn lợi dụng lúc Cố Cảnh Nguyện không có mặt, tự ý đến. Long Hiến Chiêu chẳng chút do dự, dùng khí thế của một chủ gia đình. Không, là của một bậc quân vương, nói với Giang Hiếu. Ta là bằng hữu chi giao của A Nguyện, ngươi là Giang Hiếu phải không? Sao, hắn không nói gì về ta sao? À, cũng phải, hắn nhấn mạnh hai chữ, chi giao bằng hữu, một cách rõ ràng, nói xong lại ra vẻ bừng tỉnh như đã hiểu. À, bởi vì ngươi không phải bằng hữu quan trọng gì, cho nên Mộc trưởng quầy mới không nhắc đến ngươi, vì thế ngươi chẳng biết ta là ai. Những lời này nghe vào tai Giang Hiếu không khác gì một sự khinh miệt, sỉ nhục. Nhất là khi Long Hiến Chiêu lại gọi Mộc trưởng quầy là A Nguyện, Giang Hiếu biết rõ Mộc trưởng quầy chính là Cố Cảnh Nguyện. Thử hỏi, trên đời này có mấy người dám thân mật gọi Cố Cảnh Nguyện là A Nguyện? Hắn bị kích động, ánh mắt đảo qua lại đánh giá Long Hiến Chiêu. Nhưng thấy người này tuy lời nói thô lỗ, nhưng hành động lại toát lên vẻ uy nghiêm, phong thái xuất chúng, ánh mắt đầy tự tin, phóng khoáng. Không phải kẻ nào cũng có thể có vẻ ngoài này nếu không phải là người lâu ngày ở chốn quyền quý. Giang Hiếu chợt hiểu, liền xác định người này hẳn là một vị đại quý tộc trong kinh thành. Ta đã nghe nói, kinh thành Đại Nghi có rất nhiều gia tộc, lộn xộn vô tổ chức. Các thế hệ sau sinh ra chỉ có thể gọi là bọn phú quý, chẳng có ai đáng gọi là thanh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hiếu lên tiếng, rồi lại nở nụ cười chế giễu. Hôm nay gặp, quả nhiên là không sai lời. Long Hiến Chiêu, Cách Chương.